Tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện Chuyện Ma Làng Quê, Chị Dâu Đã Mất. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là ngay từ đầu khởi đầu thì cái tình tiết chị dâu mất đã được tác giả đặt vào thẳng vấn đề để nhấn mạnh cái không gian u ám phủ xuống toàn bộ cái mẩu chuyện sau đó. Và bên cạnh cái chết của chị dâu thì nó kéo theo biết bao nhiêu thứ đã xảy ra, cả về bên đời thật lẫn bên tâm linh. Nó đã xáo trộn tất cả mọi thứ. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem mọi thứ đó nó xáo trộn, nó sẽ thay đổi như thế nào. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đan Linh để đọc các chuyện khác. Cũng có thể join vào trong nhóm kín thu phí của tác giả Đan Linh để đọc full tất cả các chuyện của cô ấy. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện tập 2 của Chị Dâu Đã Mất, tác giả Trần Đan Linh. Bác gái ngồi chết lặng ở bên cạnh con trai mình. Bác không đành để mọi người rút ống oxy ra. Nhìn con thở thoi thóp, trong lòng của bác nghẹn đắng. Đôi mắt của bác sưng húp lại, thâm đen vì thiếu ngủ và vì khóc. Bác trai vỗ về an ủi, bác cũng đau lòng. Khi mà chứng kiến tận mắt, con mình cứ chết dần chết mòn. Tâm can bác quặn lại, ruột gan xoắn đến nỗi chẳng thốt lên lời. Mãi đến sát giờ lời bà Đồng dặn, bác trai mới rôn rôn, nhắm mắt, hai hàng lệ trào ra. Bác trai vừa rút ống thở, thì anh Cảnh lấc lên một nhịp, đôi mắt đột nhiên trợn trừng lên. Thế rồi từ từ khép lại. Nhịp tim sau khi ngừng đập chỉ trong vài phút, anh đã ra đi, để lại cho biết bao nhiêu nỗi đau đớn của người thân. Cả nhà tôi đều khóc vào nhìn mặt anh lần cuối, tắm rửa thay quần áo mới cho anh xong. Mẹ tôi khẽ buông màn xuống. Mới nhìn qua còn tưởng rằng anh đang nằm ngủ. Mẹ tôi bảo buông màn như vậy là để mèo nó không nhảy ngang qua người được. Ngoài trời gió bắt đầu thổi, tiếng lá cây xào xạc như đang vẫy gọi. Trong đó có tiếng khóc gọi tên anh Cảnh, của cha, của mẹ, của người thân. Nghe đến não cả lòng. Không gian lại một lần nữa nhuốm màu tang tóc. Ngày đưa anh Cảnh về nơi an nghỉ cuối cùng, mưa tầm tã, giông gió ập về. Ngọn cây cối nghiêng ngả. Tới giờ khiêng quan tài ra xe, vậy mà quan tài nặng trĩu, 6-7 người khiêng cũng không nhấc lên nổi. Bác họ tôi cúng bái đủ bài, mà 30 phút cái quan tài vẫn nằm nguyên si một chỗ. Tôi lại phải qua đón bác Phùng đến giúp. Đến nơi chẳng biết là bác Phùng khấn vái gì, đọc những câu thần chú khó hiểu, còn dán thêm một lá bùa ở trên đỉnh nắp quan tài. Nghe đâu là phải yểm lại để anh Cảnh không về bắt thêm người thân. Đọc xong, bác Phùng xòe tay vỗ thẳng vào nắp quan tài 3 cái. Bộp, bộp, bộp. Rồi sau đó quay ra nói với mọi người. Được rồi, khiêng cậu đi đi. Kỳ lạ lần này chỉ cần 4 người khiêng, cái quan tài nhẹ như bẫng. Thằng Hợp và thằng Kiên lắc đứng một góc thì thầm. Ê mày, mày có khi nào bọn mình cũng sẽ chết không? Thằng Kiên gõ vào đầu nó một cái. Im mẹ cái mồm thối của mày đi. Mày muốn chết à? Mày chết thì mày chết đi, còn tao thì chưa đâu. Tao sợ lắm. Thằng Hợp nhăn mặt nhíu mày lắp bắp. Thì thì tao cũng sợ chứ. Nhưng mà biết làm thế nào. Mày không nhớ đêm qua tao với mày cũng ở đấy à? Mày im mẹ mồm mày đi, mày toàn nói lời xui xẻo. Xe tang đưa anh tôi còn chưa kịp đi khuất thì cô ta lồ lồ xuất hiện. Trong màn mưa trắng xóa, bạn gái của anh tôi ôm cái bụng bầu 5 tháng về làng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người đàn bà ấy. Người ta chỉ trỏ về phía cô ta, ai cũng thắc mắc. Giữa lúc đưa anh họ tôi đi chôn, người ta lại đồn ầm lên, mỗi người một ý, trăm người mười ý khác nhau. Này, có khi nào là con dâu hụt của nhà bà Hậu không? Mà thằng Cảnh xưa nay nó hiền lắm, làm gì có vụ ngủ mấy con nhà người ta, đến nỗi cái bụng to thế kia mà không cưới. Một người khác tiếp lời. Tôi thì tôi nghĩ lần này nhà bà Hậu trong họa lại có phúc đấy. Vừa mất thì con trai xót xa, nhưng rồi lại có cả trâu cả nghe. Thôi thì cũng coi như là an ủi. Lại có người ngờ vực. Thằng Cảnh nó hiền như cục đất, thế mà cũng đáo để nhảy các bác nhảy. Rồi họ nhao nhao hùa theo. Ở ngoài kia tiếng mưa gió át hết đi tiếng họ nói, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một. Thôi đi các bà, chưa biết đầu cua tai nhau thế nào thì đừng có đoán sảm đoán bậy. Cháu nó vẫn còn chưa mổ yên mà đẹp kia kìa. Sau câu nói ấy, mọi người mới tàn ra. Bước chân của chúng tôi như chĩu lại. Từ nhà ra nghĩa địa, thường ngày đi không xa lắm. Vậy mà hôm nay, nó dài như cả cây số. Tiếng kèn tiếng trống vẫn cứ vang lên đều đều. Càng đi đến gần cô gái đó, người ta càng xì xầm bàn tán. Cho đến khi anh tôi rẽ đám đông chạy ra, kéo cô ấy về hướng nhà tôi, mọi người mới ngẩn. Ôi giời ơi, tưởng thế nào hóa ra là bồ bịch của nhà Toàn. Thế nhưng mà con Lệ là mới mất, mới được có 49 ngày cơ mà. Thế là thế nào? Ấy cũng là câu nói, là lời đồn mà suốt chặng đường ra nghĩa địa tôi phải nghe. Tôi để ý bác Phùng, bác nhìn cô ta không ngớt. Không phải nhìn theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ, mà là tia nhìn nghi ngờ. Xe tang đã đi đến huyệt, mọi người khiêng quan tài ánh Cảnh. Tôi và một vài người trong xóm còn phải nhảy xuống lỗ huyệt để tát bớt nước. Quê tôi mỗi khi đào huyệt chôn là có ngáng hai khúc thân cây tre ở dưới để đặt quan tài lên, không có chạm vào đất. Làm như vậy để làm gì thì tôi không biết, thế nhưng ấy cũng là phong tục từ lâu. Ba thằng hì hục tát một hồi cũng cạn bớt, người bên trên phải răng bạt để nước mưa không trút xuống huyệt nữa. Lúc bác Phùng đọc gì đó xong, bác quát lớn, hạ huyệt. Hai sợi dây thừng được buộc vào hai đầu quan tài, sau đó được xỏ vào cái khúc cây. Người ta từ từ thả quan tài xuống. Mẹ tôi và các thím, mỗi người bốc vài nắm đất thả xuống huyệt. Quan tài đã được hạ, họ rút sợi dây thừng. Bác Phùng lại hô, lấp đất. Từng sảnh đất cứ như thế nặng nề được hất lấp xuống. Cùng với đó là tiếng khóc thê lương bi ai của thân nhân gia quyến. Chẳng mấy chốc, huyệt sâu đã đắp lùm lùm thành mộ. Anh Cảnh đã vĩnh viễn nằm lại dưới đó. Bác gái chừng như không chịu nhổ nổi nỗi đau này. Bác nằm bẹp, chỉ có bác trai là ra tiễn con đi. Mắt của bác đỏ hoe vì thương xót. Cho đến khi chôn xong thì mưa gió cũng tạnh dần. Thế nhưng bầu trời, mây đen vẫn che phủ sáng xịt. Bố dặn tôi chở bác Phùng về cẩn thận, rồi về nhà có việc gấp. Không cần đoán tôi cũng biết là chuyện gì. Ngoài việc người đàn bà lạ lùng kia xuất hiện, cùng với cái bụng bầu lùm lùm, thì làm quái gì có cái chuyện gì kinh thiên động địa nữa. Một lúc lâu sau, khi tôi vừa về đến cổng, đã nghe rõ tiếng của bố ầm ầm đang chửi mắng anh Toàn ở trong nhà. Thậm chí giận quá, ông còn ném cả chén trà ra ngoài cửa, vỡ tung tóe. Mày cút ra khỏi nhà tao! Mày cút ra khỏi nhà tao ngay! Cái thằng mất dạy! Mày bôi do chát chấu vào mặt bố mẹ mày rồi, con ơi là con! Vợ mày còn nằm đấy chữa xanh cỏ, mà mày dám rước cái con đàn bà khác về nhà này à! Rồi bố tôi chỉ vào bụng cô gái ngồi đối diện trước mặt mình mà hỏi: cái gì đây? Cái gì đây? Chúng mày có còn là người nữa không? Cút, cút ngay cho khuất mắt tao. Con mới trả cái. Cút đi. Bố tôi giận quá, lại lên cơn ho sù sụ. Mẹ tôi thì nước mắt ngắn dài, nhìn anh tôi hờn giận. Rồi nhà tôi còn mặt mũi nào mà gặp ông bà thông gia. Con gái nhà người ta vừa chết chưa được bao lâu, thế mà anh tôi lại đưa vợ bé về ra mắt. Bé Tâm rơm rớm nép đằng sau cánh cửa nhìn bố nó. Tôi chạy lại ôm bé vào lòng, ẵm cháu đi về phòng đóng cửa lại. Tôi không muốn nó phải nhìn thấy cảnh bố nó đưa người đàn bà khác về, bỏ mặc nó bơ vơ. Có lẽ chiều nay tôi sẽ chở con bé sang nhà ngoại, gửi nó ở bên đó ít hôm. Chờ xong việc này sẽ quay ra đón con bé về. Anh tôi cúi gằm mặt, quỳ sụp xuống. Bố, là con sai. Nhưng mà Hạnh và cháu bố nó vô tội. Con lạy bố, con lạy mẹ giữa cao đánh khẽ. Chấp nhận con dâu mới cháu mình. Bố tôi hừ một tiếng, gằn giọng: mày, mày bảo tao chấp nhận. Chấp nhận kiểu gì à Toàn? Nhà tao không có cái loại con mất dạy như mày. Mày cút ngay cho khuất mắt tao. Còn nữa, chúng mày cút đâu thì cút. Đừng có bước chân về cái nhà này. Đừng để tao thấy mặt đấy. Chừng như bố tôi giận quá, lại ho tiếp. Bố tôi giận quá. Lúc này tôi mới bước ra khỏi phòng, nhìn anh trai mình. Nhưng cô ta lại rất đỗi bình tĩnh. Dường như cô ta lường trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Thậm chí cô ta mặt còn vênh váo, cố ý nói to để cho bố mẹ tôi ở trong phòng nghe thấy. Anh ơi, mình đi thôi. Em nhịn như thế là đủ rồi. Ở nhà em cũng là con cưng của cha của mẹ em. Bố mẹ anh không chấp nhận đứa cháu của ông bà trong bụng em thì hạ cỡ gì em phải ở đây mà mang nhục. Khác nào Chỉ cần anh bảo là anh cần em với con là được rồi. Anh đi theo mẹ con em. Mình không chết đói đâu mà sợ. Cô ta vừa dứt lời thì có tiếng của bố tôi ở bên trong quát: cút, cút ngay. Cái ấm trà từ trong buồng bay vèo ra. Ông không nói thêm một lời nào nữa. Tôi nhìn họ chậm rãi. Nếu như anh chị đã có ý như vậy thì dắt nhau về đây làm gì? Hay là về để chọc tức bố mẹ tôi, để cho hàng xóm người ta chê cười nhà tôi? Hai người mới vừa lòng đấy à? Cô ta đứng đó, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, tay ôm cái bụng bầu, cười khẩy. Thế chú Út muốn nhân cơ hội này để đuổi anh chị ra ngoài, rồi căn nhà, vườn ruộng này một mình chú hưởng đấy phải không? Chú không nói đỡ cho anh chị thì thôi, chú lại còn định đổ thêm dầu vào lửa đấy à? Tôi nhếch mép cười, nhìn họ bằng nửa con mắt. Chị à, chắc là cô có nhầm lẫn gì ở đây. Tôi chỉ có một chị dâu duy nhất thôi, là chị Lệ tôi, ở trên ban thờ kia kìa. Tôi chỉ tay về tấm di ảnh. Cô ta nhìn theo, không biết là cô ta nhìn di ảnh chị tôi sợ, hay là có cảm giác gì đó. Mà tôi thấy cô ta lảo đảo lùi lại vài bước, khuôn mặt của cô ta hơi tái. Nét kênh kiệu cũng biến mất, thay vào đó là vẻ lo âu. Anh tôi chồm dậy, đỡ cô ta ngồi xuống ghế, đoạn quay sang mà quát tôi. Chú bớt bớt cái mồm đi. Con người chú có ăn có học chữ nghĩa đầy mình, thế mà chú cư xử như vậy đấy à? Nói thật, nếu như tôi chỉ đơn giản là một thằng thất học thì tôi đã tống cổ cô ta ra khỏi nhà rồi. Nhưng nghĩ lại, cha mẹ cho mình ăn học đàng hoàng mà cư xử như vậy thì uổng công. Nào tôi đã nói gì sai? Cô ta còn chưa chính thức bước chân vào gia đình tôi mà đã có hàm ý gây chia rẽ sóng gió. Tôi nhìn anh mình mà thất vọng. Cô ta chưa phải là chị dâu của em. Đợi bố mẹ em chấp nhận đón cô ta đàng hoàng thì em sẽ coi cô ta là chị. Còn bây giờ em chỉ có duy nhất chị Lệ là chị dâu. Còn anh nó còn non dại. Vậy mà anh... Nói đến đây, cả tôi và anh tôi cũng khựng lại. Anh tôi biết mình sai khi mà phụ vợ bỏ con. Vẻ hối hận thoáng trên khuôn mặt sạm nắng, rồi sau đó loáng một cái biến mất. Tôi thở dài quay về phòng, Tôi đưa bé Tâm sang bên ngoại gửi. Trước khi đi, tôi nói với hai người bọn họ. Tuy em không có tài giỏi gì, nhưng nhà riêng của em dưới tỉnh tạo sẵn rồi. Lấy vợ, em xin bố mẹ cho riêng, cho gần cơ quan em công tác. Nhà này là của bố mẹ, cho ai là quyền của ông bà. Em không sân si mảnh đất gia nghiệp. Nói xong, tôi ẵm bé Tâm vào phòng, lấy ít quần áo nhét vào trong ba lô, đưa con bé qua buồng chào ông bà nội. Tôi chạy xe chở con bé về ngoại. Đến nơi, dặn gì của con bé xong xôi, tôi hẹn để ông bà nội khỏe thì qua đón. Tôi dúi vào tay mẹ của chị dâu tôi ít tiền để mua thêm sữa cho cháu. Lúc về, con bé mếu máo nhìn tôi, rưng rưng nước mắt. Chú Vũ ơi, xong việc chú qua đón con nhớ mẹ con lắm. Tôi gật gật đầu, cổ họng nghẹn đắng, sống mũi cay cay như muốn khóc. Tôi phải phóng xe đi thật nhanh để giấu đi nước mắt. Chuyện anh tôi có vợ bé ở bên ngoài, trong lúc vợ đang ốm thập tử nhất sinh, thoáng chốc cả làng đã biết. Những lời cay nghiệt họ dành cho anh thật ra cũng chả sai. Tưởng đâu họ dắt nhau đi về cửa khẩu chung sống sinh con buôn bán, an cư lạc nghiệp ở trên đó. Không ngờ cô ta và anh Toàn mua hẳn mảnh đất của nhà ông Nghị ở cuối làng mà xây nhà. Nghe đồn là họ quyết ở đây làm ăn để chứng minh cho bố mẹ và người làng thấy. Họ không cần bố mẹ và gia đình, dòng họ nhà tôi, họ vẫn có thể sống yên ổn, thậm chí còn tốt. Chả còn gì để nói, ông bà chỉ còn cách là cấm tiệt hai người không bén mạng về nhà, chứ làm sao mà cấm cản được họ ở ngoài. Hôm sau tôi đi làm bình thường như trở lại. Rồi từ đó cứ hôm nào trực tôi ở lại, hôm nào nghỉ trực tôi mới về. Nhà chỉ còn hai ông bà già, thôi thì chịu khó sáng đi tối về cho nhà cửa nó bớt hiu quạnh. Mọi thứ cứ như vậy qua đi. Sau dỗ tuần đầu của anh Cảnh thì lại xảy ra chuyện động trời. Tôi nhớ tối hôm ấy là thứ ba, mình không phải trực ở cơ quan, cho nên tôi về nhà đem mấy hồ sơ vụ án đọc nghiên cứu thêm. Ở ngoài kia lúc ấy là hơn 9 giờ tối, trời mưa phùn lâm râm. Sau cái nắng chói chang một tuần, hôm nay trời lại bắt đầu đổ mưa. Thằng Kiên Lác và thằng Hợp đèo nhau trên con xe 81 nổ bành bạch. Lúc đi ngang qua nghĩa địa, bất giác hai thằng giật mình hoảng hồn, thấy có một luồng lửa phụt ra từ mộ của anh Cảnh phóng thẳng lên cao. Thằng Hợp ngồi sau vỗ vai thằng Kiên Lác. Kiên ơi, mày có thấy con ma chơi lập lòe ở bên kia không Kiên? Thằng Kiên trả lời. Tao thấy, nhưng mà tao nghe mẹ tao nói mấy con ma nó vô hại, nó chỉ nập lòe, nó hù người yếu móng vía thôi, chứ nó có hại mà ai bao giờ. Tao thợ đéo. Nói xong, đúng lúc ấy một luồng gió cuốn theo cái luồng ánh sáng ấy đuổi theo xe của cả hai thằng. Thằng Hợp quay đầu lại nhìn, thấy ánh lửa lập lòe đuổi ngay sau đít. Nó liền vội vàng vỗ vai thằng Kiên. Kiên ơi, chạy nhanh mẹ mày lên, nó đuổi đến đít rồi kìa. Thằng Kiên bị vỗ vai giật mình, quay phắt lại. Quả thực là mấy con ma chơi đang lòng vòng đuổi ngay đằng sau. Hoảng hốt quá, trời thì tối om om, đèn xe thì đỏ quanh quạch, thậm chí còn chẳng bằng ngọn đèn dầu. Thằng Kiên bị lệch tay lái, cả hai thằng đâm thẳng xuống mương nước. Luồng ánh sáng bay vụt qua rồi biến mất. Chúng nó bỉ bõm, lội nước chửi động. Khốn kiếp, đúng là nó chơi tụi mình thật đấy. Tao nói rồi, mày đừng có mà to mồm khinh nhờn ma quỷ. Mày còn chưa đi cắm mấy cái răng, thế mà còn ở đây to mồm à? Mẹ nó ướt hết cả người rồi. Thằng Kiên Lác ngước mắt nhìn vào bãi đồng mả, thắc mắc hỏi thằng Hợp. Mà dám mà chơi, không phải là hiện hồn ra từ mả của ông Cảnh à? Thằng Hợp vừa đẩy xe lên vừa đáp. Đúng chứ còn gì nữa. Đéo mẹ, Có khi nào ông ấy về, ông ấy rủ tao với mày đi không Kiên? Thằng Kiên Lắc đứng ở trên đường, nghe hỏi vậy thì bực bội, đạp thằng Hợp một cái, té lăn xuống dưới mương, trợn mắt mà chửi. Thằng khốn nạn, mày không còn câu nào tốt đẹp để mày nói à? Miệng mày ăn mắm ăn muối, hay ăn cứt mà toàn thốt ra mấy lời xui xẻo. Thôi mày im miệng mày miệng đi. Rồi hai thằng ì ạch đẩy xe về. Lúc đi về đến đầu làng, thằng Kiên Lắc suy nghĩ mãi về những lời thằng Hợp vừa nói. Bất chợt nó dừng xe lại, vỗ vai thằng Hợp. Này, mày nói, tao nghĩ cũng đúng đấy. Biết đâu ông Cảnh ông về, ông nhủ tao mày đi thật. Ngộ nhỡ, ông vẫn còn tức cái vụ ở đền bà cô. Anh nhà mình không cứu được ông ý. Bởi nhỏ ông về ông báo oán ấy. Thằng Hợp gật gù. Chứ còn sao nữa. Tao nói mày nghe này, nếu như mà vong người đã khuất quay về tìm mình, ắt là có chuyện chẳng lành đâu. Thôi, bây giờ tao tính như thế này nhá. Trong túi tao còn 50.000, đi vào quán tạp hóa của bà Thu, mua gói bánh, thẻ nhang. Tao với mày đi ra mộ của ông ấy, cúng xin ông ấy đừng về tìm mình. Chứ hôm đưa ông ấy đi, cái việc không nhấc được quan tài lên là tao giận hết cả người. Suy nghĩ trong giây lát, thằng Kiên gật đầu. Đấy, mày nói có lý. Thế thì bỏ tạm xe ở đây, đi thôi. Mua đồ xong, hai thằng lủi thủi đi vào bên trong nghĩa địa. Gần 10 giờ đêm, nơi đây âm u đáng sợ. Chỉ thoáng có một cơn gió thoảng qua thôi, cũng đủ để làm cho hai thằng giật mình nổi da gà. Quần áo thì ướt sũng, cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt đến tê tái. Thường ngày hai thằng gan lì là như vậy. Ấy thế mà khi bước chân vào bãi mồ mả, hồn vía cũng tán lạc, chỉ còn lại một nửa. Vào tới nơi, hai thằng chúng nó đứng rôn rôn ở trước nấm mộ mới đắp, nhìn nhau ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh vật trước mắt. Hai thằng chúng nó bây giờ sững sờ, mắt trợn to, miệng há hốc, nhìn vào mộ của anh Cảnh mà lắp bắp. Trời ơi, cái gì thế này hả Hợp ơi, Hợp. Một đoạn, cả hai thằng chúng nó gồng mình bỏ chạy. Thằng Hợp vứt luôn cả hộp bánh, thẻ nhang, cắm đầu cắm cổ mà chạy như bị ma đuổi. Mặc dù sau lưng của họ chẳng có ai. Người ta bảo ma quỷ như thế nào là do con người nghĩ ra. Chúng nó cứ suy diễn rồi lại tưởng tượng. Thành ra trong đầu đang nghĩ có con ma nào đang đuổi theo mình. Chạy ra đến ngoài, cả hai thằng thở hồng hộc. Bầu trời đã đứng gió, trăng sao vẫn sáng quắc. Vậy mà da gà tóc gáy cứ dựng ngược cả lên. Chuyện này là sao? Là thế nào? Thằng Kiên mệt nhọc lắp bắp. Tao có biết đâu, tao với mày cũng đứng đó mà. Mẹ kiếp, đứa nào dám bới mộ bới mả nhà người ta ra? Thằng Hợp lắc đầu. Chờ đến một hồi bớt sợ, nó tiếp. Tao nghĩ là có khi phải về báo nhà ông Vũ thôi. Ông là cảnh sát, ở đây lại là đào mộ anh họ của ông ý. Điều kiểu gì ông chẳng phải điều tra ra thủ phạm. Hai thằng gật gật đầu, đoạn đi đến cổng nhà tôi. Chúng nó đứng ở ngoài gọi thật lớn. Tôi đang xem hồ sơ ở trong phòng, nghe tiếng người gọi ý ới, tôi cũng bật dậy ra mở cổng. Thấy là thằng Kiên với thằng Hợp, mặt mày tái xanh tái xám, quần áo sọc sạch ướt sũng. Tôi bèn hỏi. Này, khuya rồi, hai đứa đến đây làm gì? Thằng Hợp chỉ tay ra hướng nghĩa địa. Anh Vũ ơi, anh ra mà xem. Mộ anh Cảnh như là bị ái đào lên rồi. Tôi giật mình. Từ trước tới giờ làng tôi chưa bao giờ xảy ra những chuyện chấn động như vậy. Tôi định không tin, nhưng nghe hai đứa nó kể hết lại mọi chuyện, tôi bán tín bán nghi. Tôi bảo hai đứa nó sang bên nhà bác tôi báo, còn tôi thì chạy sang bên nhà ông bác họ làm nghề thầy cúng, rước ông ra xem thực hư thế nào. Chúng tôi ra đến nơi, trời đã bắt đầu về giữa đêm. Trước mắt tôi, mộ anh Cảnh không còn nguyên vẹn. Tôi nhìn mà muốn khóc, nghĩ anh ấy thật tội. Đã chết trẻ, đến khi chết cũng không được yên nghỉ. Bác gái ngồi bệt ra đất, ôm nấm mồ tan hoang mà khóc. Lúc ông thầy cúng đến, nhìn quanh một lượt, rồi ông hỏi. Thế khi chôn nó, gia đình để đồ vật gì quý giá, có chôn cùng không? Bác tôi lắc đầu bảo, ngoài mấy bộ quần áo anh thích, hẳn còn mới, bác đặt vào trong để cho nó theo anh, thì cũng chẳng có gì. Ông bác đăm chiêu một lúc, rồi nghĩ họ là những tên trộm mộ. Tôi quan sát hiện trường, theo kinh nghiệm thì ở đây chúng chẳng để lại gì. Tôi hỏi bác gái có muốn làm đơn xin điều tra không? Bác lắc lắc đầu. Có bới móc ra thì con bác lại bị lôi ra. Chết cũng chẳng yên. Biết điều tra bao nhiêu lâu mới ra thủ phạm. Biết bao giờ mới chôn lại được xác. Nhưng nếu muốn biết xác con mình có còn nằm ở dưới kia hay không, thì bác bắt buộc phải nhờ mọi người quật mộ. Chẳng may có ai đó lấy cắp xác của anh, thì phải để cho công an vào cuộc chứ. Sau những phút giây căng thẳng hồi hộp, nắp quan tài cuối cùng cũng được mở ra. Mọi người nín thở chờ đợi. Quan tài vừa được mở nắp, tôi soi đèn ngay xuống nhìn thử, thở phào. Ơn giời là xác anh tôi vẫn còn, nhưng mấy bộ quần áo ở bên cạnh thì đã mất. Tôi cũng nghĩ là họ là dân chuyên đào trộm mộ, ăn trộm đồ của người chết. Bác tôi lại khóc, lại nhìn con trai một lần nữa, rồi mới mếu máo cho người lấp lại. Thằng Hợp và thằng Kiên lắc, nhìn thi thể của anh Cảnh trương phình, thối rữa. Da thịt ở trên mặt đang bị phân hủy mạnh, có chỗ thì đã mục, lõm xuống, lùng bà lùng bùng lẫn giòi bọ. Chúng nó run như cầy sấy, nép sát vào sau lưng tôi. Thằng Hợp còn thì thầm. Hôm qua, em thấy mộ của anh Cảnh phát hỏa. Nó phụt từ dưới đất lên, lập lòe như là ma chơi. Không tin, anh hỏi thằng Kiên Lác mà xem. Tôi biết là nó nói thật. Sợ miệng của chúng nó bô bô ra, lại để cho người ta đồn đoán bậy bạ, lan tỏa ra cả làng, làm cho lòng người hoang mang. Tôi phải đem kiến thức khoa học ra mà giải thích. Là ma chơi, là hiện tượng các hợp chất phốt pho được hình thành từ hoạt động của vi khuẩn sống dưới lòng đất trong mộ. Nó gồm hai chất là phốt phin và đi phốt phin ở trong xương và sinh vật dưới mộ, bốc lên nó thoát ra ngoài, gặp không khí trong điều kiện đặc biệt thì bắt lửa. Các đốm lửa nhỏ, độ sáng nhỏ, lập lòe màu xanh nhạt, khi ẩn khi hiện thôi. Ban đêm thì mới thấy ánh sáng, còn ban ngày thì những cái đốm lửa này bị ánh sáng nó che khuất. Dừng một lát tôi tiếp. Hiện tượng ma chơi đuổi theo con người, người ta sợ người ta càng chạy. Khi ấy không khí chuyển động, cái đốm lửa đó nó nhẹ, nó càng xoay chuyển bị cuốn theo, cho nên là tưởng tượng là nó đuổi theo mình thôi. Tôi cũng chỉ có thể giải thích theo khoa học như vậy. Ông bác họ gật gù, lại nói theo cách tâm linh. Lúc trước ở dưới chiến trường ác liệt, nhiều chiến sĩ nằm xuống. Hàng đêm, những đốm lửa cứ lập lòe, tỏa ra theo gió, màu xanh nhạt nhạt. Mà sau này cũng hay thấy ở bãi tha ma đấy. Lúc ẩn lúc hiện, bao nhiêu người sợ. Theo như nhiều người nói, ấy là oan hồn của các anh nghĩ chết đấy. Hải cốt không được nhận lại, cho nên vất vưởng ở chiến trường đấy. Ở những cái nơi bãi tha ma hay đồng vắng cũng có, là do những linh hồn này sợ ánh sáng cho nên chỉ xuất hiện về đêm. Những cái ngọn lửa ấy không hại ai đâu, nhưng có nhiều khi lại bám theo người. Một số bộ tộc ở trên thế giới còn cho rằng khi một ai đó nhìn thấy ma chơi ấy, thì có nghĩa là có một ai đó bên cạnh họ sẽ chết đấy. Thằng Cảnh ăn ở hiền lành, tao tin là dù cho nó có làm ma thì nó cũng chả hại ai đâu. Hơn một tiếng đồng hồ sau, mộ của anh Cảnh được đắp lên cao. Sau lần này, bác gái sợ, bác chặt tre rồi bảo bác trai đem ra mộ, rào xung quanh mộ của anh Cảnh. Cũng sợ là trâu bò nó vào ăn cỏ, dẫm đạp lên mộ anh. Mọi chuyện lại diễn ra bình thường. Người thân trong dòng họ cũng không thấy chị dâu hay là anh Cảnh về rủ đi nữa. Có lẽ bà Đồng Thúy và bác Phùng nói đúng. Tôi cũng yên tâm hơn khi đi làm. Mọi thứ có lẽ cũng đã bắt đầu quay về quỹ đạo vốn có của nó. Thời điểm tại một diễn biến khác, Hạnh ôm bụng bầu 5 tháng đi sâu vào trong núi, nơi mà cô ta nhờ lão thầy mo người Trung Quốc bốc thuốc mới có thể có bầu với anh Toàn tôi. Đường vào trong ấy xa xôi, lại là đường núi, sỏi đá gập ghềnh, cho nên chỉ có thể đi bộ. Lão thầy Trung Quốc rất khôn ngoan, sống ẩn dật, chọn nơi địa hình khó đi, để khi có biến động, nếu như người ta có mò tới bắt lão thì lão vẫn có thể cao chạy xa bay. Tiếng con chim rừng vỗ cánh phành phạch làm cho Hạnh giật mình. Bên cạnh cô ta là 4-5 người đàn ông lực lưỡng xăm trổ. Chắc có lẽ sợ cảnh rừng núi hoang vắng, cô ta phải thuê người đi cùng. Cô ta không dám để cho anh Toàn tôi biết mình đang móc nối với lão thầy Trung Quốc thâm hiểm, dùng mọi thủ đoạn để bất chấp tất cả, kể cả việc giết người. Nếu như kế hoạch lấy anh tôi và có một đứa con, thì phải đi giết vài người, cô ta cũng không nản. Ở đằng xa xa kia, nhà lão mo đã bắt đầu hiện ra. Căn nhà lá đơn sơ ọp ẹp, đèn điện không có. Vậy mà ông ta vẫn vui vẻ ở đây, hành nghề một mình. Đến nơi Hạnh gõ cửa, ở trong nhà có tiếng của lão mo khàn khàn. Vào đi. Hạnh nháy mắt, ra hiệu với mấy người đàn ông, bảo họ ở ngoài chờ. Đoạn cô ta đẩy cửa bước vào. Tiếng bản lề gỗ rít lên trong không gian u ám. Mùi nhang trầm tỏa ra dễ chịu. Hạnh rất thích cảm giác ngửi mùi nhang trầm này. Cô ta đứng lại vài giây, hít sâu. Lão mò ngồi ở góc nhà, ngẩng lên nhìn cô, từ từ mỉm cười. Cô đến rất đúng hẹn. Hàng tôi đã dặn đâu? Đủ rồi chứ? Ông ta gật gật. Đầy, đủ cả. Tất cả những thứ cô đặt, toàn là những vật khó kiếm. Tôi phải nhờ người đi thu mua khắp nơi mới đủ nguyên liệu để bào chế. Cô xem. Như thế này đã đủ cho một mẻ hàng chưa? Hạnh nhìn vào bọc thuốc trước mặt lão mo đang để ở trên bàn. Tay cô ta lật qua lật lại kiểm tra. Với ý định, cô ta sẽ đem về quê tôi bán cho những người cần. Trên mỗi túi, lão mo đều ghi tên từng loại, liều dùng, chữa bệnh gì bằng tiếng Tàu. Người khác đọc không hiểu, nhưng Hạnh thì lại biết. Bởi vì cô ta là dân buôn bán ở đây. Biết một chút tiếng Trung để giao tiếp cũng là điều cần thiết lắm. Hạnh gật gù mỉm cười. Tốt lắm, tôi tin ông. Nhưng tôi muốn chắc chắn, những loại thuốc này sẽ có hiệu quả chứ. Lão mò vuốt râu. Đương nhiên rồi. Thuốc thụ thai, tôi đảm bảo sau khi dùng 3 liều sớm sanh quý tử. Còn nữa, trong thời gian mang thai, dặn họ không được đi khám thai định kỳ đâu. Tới khi nào chuyển dạ đau đẻ thì cứ thế vào bệnh viện mà sanh. Vừa nói, lão Mo vừa chỉ tay vào 2 cái bao tải dựng sát ở mép tường. Ngoài số thuốc viên thuốc bột không rõ nguồn gốc thì 2 cái bao tải kia là thuốc nam dùng để chữa vô sinh hiếm muộn, sắc lên để uống. Hạnh nhìn hàng hóa đã đủ liền bật cười khanh khách. Chợt cô ta dừng lại, quắc mắt nhìn lão Mo. Thế còn thứ quan trọng nhất, ông đã chuẩn bị cho tôi xong chưa? Lão Mo lại cười bí hiểm, đưa cho Hạnh một lọ thuốc gì đó không rõ nhãn mác, dặn cô ta khi nào muốn làm việc gì quan trọng thì dùng cái lông chấm vào chất dịch đó thoa lên cổ tay mình. Như vậy đối phương sẽ bị thôi miên, mà cô ta nói gì họ cũng sẽ răm rắp nghe theo. Hạnh cười khanh khách, cất lọ túi vào thuốc cẩn thận. Trả lão Mo cọc tiền xong, Hạnh bảo mấy tên đi cùng vác hàng về. Thì ra ấy là mấy gã cửu vạn chuyên bốc vác hàng hóa ở giáp biên giới. Lúc họ chất hàng lên xe, Hạnh còn mua thêm 1 thùng hàng trà sen đem về bán. Trong lòng cô ta mừng thầm, chuyến đi này mình phất to. Lão Mò ngồi đó, nheo nheo mắt nhìn theo đám người của Hạnh. Lão bất giác nhếch khóe mép lên, nở một nụ cười ma quái. Hôm nay tôi vừa đến cơ quan, cấp trên đã gọi tôi vào phòng, đưa cho tôi tờ giấy quyết định công tác ở Hải Phòng trong 3 tháng. Thấy mọi chuyện ở nhà đã tạm ổn, tôi vui vẻ nhận lệnh. Nhưng tôi nào đâu có ngờ, chuyến đi ấy làm tôi lỡ bao nhiêu việc quan trọng, để đến khi phát hiện ra thì mọi việc đã quá muộn. Trước ngày tôi đi công tác, Nga có mời tôi qua nhà ăn cơm, tiện thằng Quân em trai của Nga mới ở bên Nhật về chơi. Suốt bữa ăn và những lúc nói chuyện, mọi người đều rất vui vẻ. Cho đến khuya tôi xin phép ra về, bác Phùng lại dúi vào tay tôi một lá bùa. Bác bảo, đây là bùa bác tự làm, dặn tôi đi đâu, lúc nào, kể cả khi ngủ cũng phải đeo nó bên mình. Tôi đã chứng kiến không ít lần thế lực siêu nhiên xuất hiện, cho nên bùa bác đưa cho, tôi cảm ơn rối rít. Về đến nhà mình, tôi thấy điện trong nhà vẫn sáng, định đi tiểu xong rồi vào phòng nghỉ. Ở quê bố mẹ xây nhà vệ sinh tút ở góc vườn, mà vườn nhà tôi thì rộng, đi mãi một hồi mới đến nơi. Lúc đang đứng tiểu, tôi loáng thoáng cảm thấy như có bàn tay của ai đó lạnh lạnh đặt lên vai, lạnh buốt cả sống lưng. Tôi bất giác rùng mình, từ từ quay đầu lại. Vừa quay lại nhìn thì nhận ra là chị dâu đang đứng ngay sau lưng, mặt chị xanh như tàu đá. Tóc tai của chị xõa rũ rượi ra, đôi mắt của chị dâu tôi buồn bã. Hai chị em tôi nhìn nhau im lặng. Bất giác, một tiếng hét lớn phá vỡ không gian tịch mịch. Bóng dáng của chị dâu lùi nhanh về phía sau. Tay của chị chìa ra như đang tiếc nuối điều gì. Khuôn mặt chị đau đớn nhăn nhó. Bóng chị mờ dần rồi biến mất trong màn đêm đen kịt. Tôi thảng thốt. Chị Lệ, chị Lệ, chị Lệ ơi. Chị ra đây gặp em đi. Chị còn tâm nguyện gì muốn em làm phải không? Chị Lệ. Đáp lại chỉ là tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Dưới mặt đất vang lên tiếng lách tách của những chiếc lá khô, giống như là đang có bước chân của ai đó dẫm vỡ vậy. Tôi lắng tai nghe kỹ, quả thật là tiếng bước chân sột soạt dẫm lên lá khô thật, chứ không phải là ảo giác. Cảm giác của tôi bây giờ còn tệ hơn cả việc đến những hiện trường những vụ án mạng. Tôi cất tiếng gọi 2-3 lần không có ai trả lời. Tôi thò tay vào túi quần, nắm chặt lấy lá bùa mà bác Phùng đã cho, miệng lẩm bẩm A Di Đà Phật. Tôi chạy thật nhanh vào trong nhà. Trời mùa hè mà toàn thân tôi lạnh cứng. Tôi phải mở tủ kéo chăn ra chùm kín tận đầu. Cơ thể run rẩy như là bị sốt rét. Cho đến khi một hồi lâu sau, tôi mới chìm vào giấc ngủ. Vũ! Vũ! Dậy đi con! Trời sáng bảnh ra rồi kia kìa! Thế hôm nay không đi làm à con ơi? Tiếng mẹ gọi ngoài cửa làm tôi giật mình choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng. Tôi vùng dậy, lật đật đánh răng rửa mặt. Mẹ nấu mì cho tôi ăn sáng. Tôi vừa ngồi ăn, vừa dặn mẹ. Mẹ này, nay con phải đi công tác ở dưới Hải Phòng. 3 tháng con mới về đấy. Bố mẹ ở nhà đừng có lo cho con. Cũng không phải gọi điện hay là gì đâu. Nhiều lúc chúng con đi làm án, điện thoại cũng không tiện sử dụng. Có rảnh rỗi con sẽ gọi về. Con cũng bảo Nga rồi, thi thoảng cô sẽ sang thăm bố mẹ. Thế lần này đi lâu thế à? Bố tôi vừa hút xong điếu thuốc lào, liền ngoảnh sang hỏi. Vâng, lần này là án lớn, liên quan đến bọn buôn ma túy, cho nên phải điều tra hơi lâu. Bố tôi ừ một tiếng. Ăn sáng xong, tôi xách ba lô quần áo chạy xuống cơ quan. Không hiểu sao, từ lúc nhìn ánh mắt của chị dâu đêm qua, tôi cứ băn khoăn suy nghĩ, tâm trạng bất an. Thế rồi cũng phải lao vào công việc mà gạt cái suy nghĩ ấy đi. Làng quê yên bình từ xưa tới nay vốn dĩ nhộn nhịp, lại càng thêm sôi động từ khi Hạnh và anh Toàn dắt díu nhau về đây sống. Mảnh đất vừa mua, chưa kịp xây dựng nhiều, hàng hóa lại chuyển về nhiều. Cho nên Hạnh bàn với anh Toàn. Xây nhà cũng phải mất mấy tháng mới xong. Hay là bây giờ mình quay về năn nỉ bố mẹ cho mình ở tạm vài tháng. Em nhớ là nhà anh có cái gian nhà ngang, chắc cũng đủ chỗ chất xe hàng này. Xe tải cũng đã về đến cổng đình. Anh Toàn thở dài ngao ngán. Anh biết là bố mẹ cũng chẳng chấp nhận, họ đã từ mặt anh. Cuối cùng chặt lưỡi. Anh thì anh sợ bố mẹ chả chấp nhận đâu. Chuyện lần trước em còn quên à? Hạnh bĩu môi. Ôi sao, anh không thử thì làm sao biết là bố mẹ có đồng ý không? Anh cứ dưới xe hàng về cổng, chuyện còn lại cứ để em lo. Thấy cô ta trả lời tự tin, anh tôi nghĩ là cô ta có cách. Anh liền chạy xe thẳng hướng cổng nhà mình. Thôi thì mong các cụ chấp nhận, chín bỏ làm mời. Ngoài mặt có khi là cha là mẹ giận vậy thôi, chứ sâu trong lòng thì cha mẹ nào mà không thương con cái. Xe dừng ở ngoài cổng, anh tôi chạy xuống đỡ Hạnh xuống. Cô ta ôm bụng hơi nhăn mặt, có vẻ như đi đường xa, bầu bí mệt mỏi. Em biết bố mẹ anh khó như thế nào rồi đấy. Đừng dùng mấy lời lẽ như hôm trước, lúc em nói với chú Vũ. Các cụ lớn tuổi rồi, tinh khí thất thường. Người ta bảo là tính người già cứ như là tính trẻ con. Thôi thì chịu khó nói ngọt một tí là ổn. Cho nó yên cửa yên nhà nhá. Hạnh ậm ừ, cô ta cũng chẳng ưa gì bố mẹ tôi, nhưng trước mắt tôi đành phải nhịn. Lúc anh tôi lúi húi xách ít quà vào, thì Hạnh ở ngoài mở cái lọ thủy tinh, lấy cái lông gà chấm chấm một ít, xoa xoa vào cổ tay. Xong cô ta cẩn thận cất đi, tự tin bước vào cổng nhà tôi. Bố tôi thấy hai người về kỳ lạ, lần này thái độ của ông lại khác hẳn. Ông hắt hủi quát mắng, đánh đuổi. Không, ông chỉ ngồi lặng thinh nhìn họ. Mẹ từ trong nhà bước ra, nhìn bố, lại nhìn anh Toàn. Bà huých cùi trỏ vào eo chồng. Này, thế làm sao hôm nay ông im thế? Thế chúng nó đưa nhau về làm gì? Bố tôi không đáp. Thái độ của ông làm cho mẹ và anh Toàn càng ngạc nhiên. Riêng chỉ có Hạnh, cô ả thấy bình thường. Bởi vì cô ta hiểu thứ bùa mê mà lão Mo cho mình đã bắt đầu có tác dụng. Hạnh bước đằng trước, cúi đầu chào lễ phép. Con chào bố mẹ. Con biết là chuyện này chúng con sai. Cũng có lỗi với chị Lệ, với cháu. Nhưng con cũng đang mang cốt nhục của anh Toàn. Cũng là cháu của bố mẹ. Bố mẹ giận con giận cái thì cũng thôi. Nhưng xin bố mẹ chấp nhận đứa cháu. Để nó không bị ghẻ lạnh. Cho nó có cái tên, cái họ để còn được đi học. Nếu như bố mẹ đồng ý, vợ chồng con xin về ở đây hẳn để mà làm ăn, mà phụng dưỡng ạ. Anh Toàn tiếp lời. Dạ, vợ con nó nói đúng đấy. Mong bố mẹ bỏ qua cho chúng con lần này. Lệ cũng đã mất rồi. Con hứa là con sẽ yêu thương con bé Tâm, không để cho con bé phải tủi khổ. Nghe những lời mật ngọt của họ, bố mẹ tôi tự dưng lại mùi lòng. Tôi thì đi công tác, con bé Tâm thì ở bên nhà ngoại. Căn nhà thanh thang lại càng thêm vắng vẻ. Ông bà cũng chỉ mong gia đình đầm ấm, đầy ắp tiếng cười. Tôi đến cả nhà quây quần bên mâm cơm. Ước muốn cũng chỉ có như vậy. Suy nghĩ một hồi, bố tôi nói. Thôi, anh chị muốn sống ở đây cũng được. Nhưng mà phải biết điều. Đừng để dân làng người ta chửi vào mặt tôi đi. Anh Toàn mừng quính. Mẹ tôi thì chẳng nói gì. Bà chỉ đăm đăm nhìn vào bụng của chị Hạnh. Ánh mắt như dò xét. Cô ta biết tâm ý của mấy bà mẹ chồng ở quê. Lúc nào cũng chỉ mong có cháu trai nối dõi. Lợi dụng điểm này, cô ta bước lại, xách bịch quà, dúi vào tay mẹ. Mẹ yên tâm, cháu trai của mẹ nó khỏe lắm. Lúc nào nó đói bụng, nó đạp cho con không làm ăn được gì. Đây, quà chúng con mua tận nội địa Trung Quốc đấy. Con biếu bố mẹ dùng dần. Uống thuốc này bổ lắm, hết đau nhức xương khớp. Mẹ tôi thấy cô ta nói hết đau xương khớp thì ánh mắt của bà cũng sáng lên. Người già, ai mà chả bị bệnh này. Xem ra kế hoạch của cô ta vạch ra rất chu đáo. Tất cả mọi việc đều đã nằm trong lòng bàn tay của cô ta. Hạnh đảo mắt, ngó xung quanh. Thấy nhà vắng bóng tôi, cô ta khẽ hỏi. Thế chú Vũ đâu rồi mẹ? Chúng con về đây ở, rồi liệu chú ấy có... Nói đến đây thì mẹ tôi xua tay quả quyết. Thằng Vũ nó đi công tác rồi. Ở tận mạn Hải Phòng, ngày đầu 3 tháng mới về đấy. Cái thằng đấy nó khổ ghê. Chọn cái nghề gì không chọn, lại chọn cái nghề vừa nguy hiểm vừa vất vả. Rõ thật là... Nghe mẹ tôi dịu giọng như vậy, cô ta vui ra mặt. Thật sự thì việc không có tôi ở nhà dài ngày, hoặc có khi tôi không về nữa, cô ta lại càng vui. Anh tôi thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn mình tưởng tượng. Liền kéo Hạnh ra ngoài. Này, này, em có cách gì để bố mẹ anh thay đổi suy nghĩ 180 độ thế? Cô ta cười đắc ý. Thì anh thấy đấy, những lời em nói thật lòng. Chắc ông bà ở một mình cũng buồn. Với lại, trong bụng em còn đang mang cháu trai của ông bà cơ mà. Anh tôi nghe cũng thấy hợp lý. Họ bắt đầu thuê người dọn dẹp căn nhà ngang rồi chất hàng vào đó. Xuống đến Hải Phòng, tôi có điện về báo tin. Bố mẹ cũng chỉ ậm ừ, cũng không báo cho tôi biết là anh chị đã chuyển về nhà. Sau 3 ngày sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Hạnh đặt người ta làm cho cái biển quảng cáo to đùng dựng ngoài cổng. Cô Hạnh chuyên chữa trị bệnh nan y mãn tính, bệnh đau nhức xương khớp, bệnh mãn tính lâu năm, đặc biệt là chữa được vô sinh hiếm muộn. Để tăng hiệu quả bán thuốc, cô ta gọi hai thằng đàn em thân cận ở tít biên giới về đây phụ việc, một nam một nữ. Hạnh sai thằng Khoa đi các tỉnh lân cận tìm cho mình độ chục người đầy đủ già trẻ, lần lượt về đây khám bệnh rồi phao tin, tâng bốc cô ta lên như thánh sống. Sau một tuần hoạt động, tin cô Hạnh chữa được bách bệnh cứ thế lan truyền. Nhưng người đầu tiên làm cho cô ta nổi tiếng ở làng tôi và có thêm uy tín là phải kể đến bà cụ Lam. Bà cụ Lam năm nay đã ngoài 70, đau khớp đã 10 năm nay, đi chạy chữa khắp nơi chẳng khỏi. Ấy vậy mà sau 3 liều thuốc bột của cô Hạnh, bà cụ Lam không những bớt đau khớp, mà còn thấy cảm giác như là mình khỏe lại như thời con gái. Làm gì nhanh cũng nhanh nhẹn khỏe mạnh hơn hẳn. Từ ấy gặp ai, bà cũng khen là thuốc cô Hạnh tốt. Chẳng biết là cô ta dùng thủ đoạn gì, mà lại còn lấy luôn được cái chứng chỉ hành nghề. Nắm cái giấy đó trong tay, cô ta cứ như là hổ mọc thêm cánh, photo hẳn mấy tờ cho người dán đầy cổng để quảng cáo. Bố mẹ tôi thấy người ta hết bệnh thì cũng mừng cho bà con chòm xóm. Một hôm, khách khám bệnh đã về hết. Bác và chú Tính qua nhà uống nước bàn chuyện với bố. Hai chú thấy tôi tính như vậy có được không? Mộ thầy Bu lâu năm chưa cải táng, ông bà vẫn phải nằm mộ đất lạnh lẽo, trong khi con cháu thì cơm no áo ấm. Tôi thì tôi tính nhà có ba anh em, cô Loan là phận gái theo chồng thôi. Còn tôi với chú Tính, mỗi người bỏ ra một ít, đưa ông bà về nằm cạnh nhau, xây cho ông bà cái nhà đàng hoàng. Cũng là mong các cụ phù hộ vuốt ve che chở con cháu ăn nên làm ra mạnh khỏe hanh thông. Hai chú thấy thế nào? Bố tôi và chú Tính tán thành ngay. Gì chứ ai mà chả muốn xây mộ cho ông bà tổ tiên sạch đẹp. Chỉ là con cháu có lòng hay có tiền hay không? Thấy em mình gật đầu, bác tôi lại tiếp. Nhưng bốc mộ và xây cất theo phong thủy nó không đơn giản. Để tôi về nhờ người qua xem khu đất mới, xem chỗ nào đất cát tốt thì mình đưa thầy Bu về. Còn nữa, phải xem ngày giờ mới làm cho nó cẩn thận chứ. Hạnh đứng ngoài cửa sổ nghe được hết câu chuyện. Cô ta nhếch mép cười, trong đầu lóe lên âm mưu ác độc. Vin vào cái cớ này, cô ta chạy vào nhà, miệng tươi cười nói. Dạ, là con không phải cố ý nghe lén bác, bố với chú bàn chuyện về việc bốc mộ cho ông bà con đâu. Đằng nào thì cũng phải tìm thầy, mà phải là thầy phong thủy giỏi đấy, phải có tâm mới mong cho làm tốt được việc này. Con tính thế này, việc vợ chồng con làm ăn có được như ngày hôm nay đấy, cũng nhờ là con quen biết ông thầy ở trên mạng Lạng Sơn. Hay là bác, bố với chú, nếu mà đồng ý thì con bảo nhà con lên đấy rước thầy về, tiện thể xem gia đạo cho nhà mình. Chi phí lần này vợ chồng con lo hết. Thấy mọi người lưỡng lự, cô ta lại nói thêm. Nhà bác cả thì anh Cảnh mất sớm, hai bác cũng chỉ có mảnh ruộng để qua ngày. Chú Thím thì cũng chẳng giàu có gì, bố mẹ thì cũng già rồi. Số tiền tích góp các bác các chú Thím cứ giữ lại dùng. Công việc làm ăn của vợ chồng con đang tốt, thế con chịu hết cho. Bác tôi, bố và cả chú Tính thấy cô ả nói vậy thì lại càng mát lòng. Thật sự là ở quê, tiền bạc cũng chẳng dư giả gì. Nghe Hạnh nói thế thì tạm ổn. Cô ta là dâu, thế nhưng nói gì thì nói con mình là trai. Bây giờ Cảnh chết thì anh Toàn lại thành trai trưởng. Nếu như để vợ chồng anh Toàn đứng ra làm, nó cũng hợp tình hợp lý. Phải công nhận một điều là cái thứ thuốc mê lão thầy Mo bán cho cô ả, nó có sức mê hoặc con người ta ghê gớm. Bác tôi, bố và cả chú Tính nhìn nhau gật đầu. Cô ả mỉm cười xin phép ra ngoài làm việc tiếp. Cô ta đi ra ngoài vườn móc điện thoại, bấm số. Đầu bên kia vừa bắt máy, cô ta đã lên tiếng. Alo, ông cứ chuẩn bị đi. Qua tuần có công việc béo bở cần ông ra tay đấy. Cô ta chỉ nói ngắn gọn như vậy. Sau đó liền nở một nụ cười gian ác. Trong đầu đã biết bao nhiêu là âm mưu tính toán. Ngày hôm sau, có một vị khách nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng quý phái, độ ngoài 30 tuổi, đi xe hơi bạc tỷ bước xuống, đứng trước cổng nhà tôi. Ngó nghiêng cái tấm biển, đi bên cạnh còn có một người đàn ông, nhìn đẹp trai thành đạt, cũng độ ngót 40. Hai vợ chồng bảo tài xế đánh xe ra chỗ khác đậu, chờ thăm khám bốc thuốc xong thì họ gọi. Đoạn bước vào, Hạnh nhìn con mồi béo bở, đúng là chỉ cần nhìn thoáng qua, cách đi đứng ăn mặc với mùi nước hoa hàng hiệu, biết ngay họ thuộc lớp người nào trong xã hội. Hạnh nháy mắt cho con tiên ra đón. Đến trước là cả gần chục người ngồi đợi. Từ hôm Cô ả mở khám chữa bệnh đến nay thì nhà tôi, trong sân ngoài ngõ, lúc nào cũng người ra kẻ vào tấp nập. Các cuộc thăm khám, bốc thuốc diễn ra rất nhanh, thi thoảng để đánh động tâm lý bệnh nhân. Cô ả còn lật cuốn sách tàu cũ rích mà lão Mo đưa cho, trước mặt toàn bộ mọi người. Trong cuốn sách có các hình vẽ, các huyệt vị, có trích dẫn cách khám bệnh, thế nhưng cũng chẳng ai biết là sách viết gì. Họ chỉ biết là nhìn thấy mà tên sái cổ. Đến lượt vợ chồng nọ, Hạnh đưa hẳn họ vào phòng riêng, có lắp hẳn điều hòa đàng hoàng mà bàn chuyện. Qua cách chào hỏi thì được biết, người chồng tên Tuấn, người vợ tên Phương. Phương nhìn Hạnh, đôi mắt đỏ hoe chừng như muốn khóc. Cô ấy buồn bã kể về việc mình đã từng gặp phải. Tôi với chồng kết hôn 6 năm nay rồi. Nhưng bác sĩ kết luận là chồng tôi tinh trùng yếu. Chỉ còn độ 20% là có con. Mặc dù cũng đi cấy ghép vài lần đấy. Nhưng cái thai nó yếu rồi lại sổ ra. Tôi định đi cấy ghép lần thứ 3. Nhưng anh thương tôi sức khỏe yếu không đồng ý. May cũng có người nhà làng bên cạnh. Mách là tới đây nhờ cô chữa dùm. Nếu như cô giúp được vợ chồng tôi, tiền bạc hết bao nhiêu không quan trọng. Hạnh mỉm cười, đưa tay xoa xoa bụng, hãnh diện. Cô ta xúc động kể lại những khó khăn mình đã từng trải qua. Ngày đấy, lúc quen chồng em ở bên đất bạn đấy, người Việt bên đó ít lắm, đếm trên đầu ngón tay đấy. Chúng em quen nhau qua một lần đi lấy hàng, cũng là định mệnh lắm đấy. Em với anh ấy lúc ấy cũng không có dùng biện pháp tránh thai gì đâu, nhưng mãi chả thấy tin vui gì. Em về Việt Nam thăm khám, bác sĩ kết luận là cổ tử cung của em bị thấp, khó đậu thai lắm. Em chán lắm, nhưng ở bên kia có mấy người giới thiệu cho em ông thầy lang. Thế mà nào mà mấy tháng em lại có tin vui đấy. Đây này, bây giờ em hơn 5 tháng rồi đây này. Cô Phương nhìn bụng của Hạnh lùm lùm mà ao ước. Rồi ả lại kể lại quá trình mình học nghề của ông thầy. Tuy không có thâm niên và kinh nghiệm, nhưng cũng học được cách bắt mạch kê đơn chính. Hạnh khẳng định thuốc là 100% do thầy bốc, khi nào bệnh nhân đậu thai mới lấy tiền. Nghe Hạnh nói chắc ăn như vậy, Tuấn và Phương nhìn nhau gật gù, giao việc mang thai, gửi gắm cho Hạnh. Chỉ mong là nhanh chóng, cuối năm có tin vui. Sau khi được Hạnh bắt mạch kê đơn, con Tiên lập tức đi lấy thuốc. Để làm cho khách tin, Hạnh một mực chưa lấy tiền. Vợ chồng Phương Tuấn cố dối 5 triệu. Họ cầm thuốc ra về, trong lòng tràn đầy hy vọng. Ngồi lại đó, Hạnh và con Tiên nhìn nhau mà cười cười. Nếu như may mắn cặp đôi này có thai, thì số tiền Hạnh kiếm được không chỉ dừng lại ở con số lẻ ấy. Vài ngày sau, anh tôi lên tận Hữu Lũng, Lạng Sơn rước ông thầy phong thủy về. Gia đình làm một mâm cơm thịnh soạn tiếp đãi. Bố bảo mẹ qua mời bác cả với chú Tính sang đây nhâm nhi mấy ly. Trong bữa cơm, ông thầy tự giới thiệu mình tên là Mổ. Bố chậm rãi nói: anh em chúng tôi dự định xem ngày tốt, rời mộ ông bà cụ sang nhà mới. Phiền thầy xem giúp ngày giờ đẹp, chọn nơi chọn hướng cho các cụ an nghỉ, rồi còn vuốt ve che chở phù hộ con cháu. Thầy Mùa mỉm cười. Yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. Ngày mai tôi bắt tay vào việc ngay, bởi vì tuần nữa tôi phải đi Huế có việc đi. Suốt cả bữa cơm, mọi người bàn bạc thống nhất nhau là ngay ngày mai sẽ bắt đầu. Cơm nước xong xuôi, thầy Mùa nháy mắt kéo con ả Hạnh ra sân. Đảo mắt một vòng, khi đã chắc chắn không có ai, lão mới lên tiếng. Cô muốn ta yểm mộ người chết sao? Nhưng giờ chẳng phải cô đã toại nguyện, còn phải hãm hại họ làm gì? Ả lại cười khẩy. Như vậy có đáng là gì? Tôi vẫn tức lắm, vụ vợ chồng lão đuổi tôi ra khỏi nhà, ngay từ lần đầu đấy. Làm sao mà nuốt được cái mối hận đấy chứ? Còn nữa, tôi sợ rồi thằng em chồng nó về, nó phá hỏng hết. Đừng quên, nó là công an đấy. Lão Mùa ậm ừ. Vậy giờ cô muốn sao? Nhưng ta nói trước, Vụ này vừa thất đức vừa nguy hiểm, giá không dưới 20 triệu. Hạnh nhìn lão gật gật đầu. Chỉ cần ông làm cho gia đạo nó lục đục, gà chó đứng ngồi trả yên, tôi hậu tạ. Ông ta cười cười. Đó là nghề của ta, cô cứ yên tâm, cô chỉ việc đẩy thuyền theo ta thôi, đảm bảo là sẽ nhanh chóng có kết quả. Bất chợt có ai đó đứng sau lưng Hạnh vỗ vai, làm cho ả giật mình thét lên. Ôi giời, ai đây? Tiếng của anh trai tôi cất lên. Là anh. Thế đang bàn chuyện gì đấy? Thế sao không vào trong nhà mà lại ra đây đứng cả thế này? Hạnh còn chưa hết hoảng hồn, cô ả còn tưởng là anh Toàn đã nghe được, đưa tay vuốt ngực thồm thộp, cố lấy lại bình tĩnh. Anh làm em giật cả mình. Ở trong nhà có bố có mẹ, em không tiện hỏi thầy xem làm việc hết bao nhiêu, sợ ông bà xót ruột, đành mới kéo thầy ra đây mà hỏi. Thầy bảo hết độ hơn 30. Anh xem. Ông thầy cũng gật gật đầu xác nhận. Anh Toàn tôi lên tiếng ừ một cái. Thấy Hạnh có vẻ quan tâm chuyện này, trong lòng của anh Toàn tôi vui vui, đồng ý. Thôi, tùy em. Tiền bạc cũng là một tay em giữ. Em cứ làm sao hợp lý thì làm. Nhưng đừng có cố quá. Phải nhớ là em đang mang thai đấy. Nghỉ ngơi cho nó khỏe. Bây giờ đi tắm đi. Nghỉ ngơi. Sáng mai người ta lại đến khám đầy nhà đấy. Thế là cô ả vào phòng lấy quần áo, ra giếng tắm. Nhà tôi xây nhà tắm và giếng nước sát. Dạo ấy giếng còn phải đẩy cần bơm UNICEF bằng tay. Hôm nào nắng nóng dài ngày, giếng cạn nước còn phải múc bằng gầu. Cô ả đẩy cửa nhà tắm bước vào, treo bộ đồ lên dây, tiện tay vuốt ve bụng mình. Đột nhiên có tiếng động loạt soạt từ đằng sau bụi chuối. Mẹ tôi trồng nhiều chuối ở vườn sau lắm, còn xen kẽ cả bưởi, chanh, na, nhãn, mít, đủ hết, mỗi thứ một ít. Bà bảo trồng như thế để cho vườn nó khỏi mọc cỏ, cũng là để con cháu nó có cái ăn. Xung quanh nhà tắm là mấy bụi chuối già vươn cao rậm rạp, cùng với những tán nhãn xum xuê. Ban ngày đứng dưới tán cây cũng mát rượi, tối đến cảm giác se lạnh. Cô ả giật mình, kéo vội cái áo. Ai đấy? Ai ngoài đây đấy? Đáp lại lời cô ả chỉ là không gian tĩnh lặng. Hạnh nổi da gà, nỗi sợ hãi thoáng hiện ra. Cô ta nghĩ có khi nào là hồn con Lệ nó về, nó tìm mình báo thù. Thế rồi lại tự an ủi, không, nó chết rồi. Mày mà dám quay lại đây tìm tao, tao mời thầy cho mày xuống địa ngục. Suy nghĩ vừa dứt thì có tiếng cười văng vẳng trên ngọn cây nhãn. Hạnh giật nảy mình, tay đang cầm cái áo rơi bộp một cái, miệng lắp bắp. Ai? Ai đấy? Ai đấy hả? Bấy giờ cái bóng người ngồi trên cây nhãn mới dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống Hạnh. Trong bầu trời đêm đen kịt, cô ta trông thấy rõ hình hài của cái bóng ma ấy loáng thoáng ngồi vắt vẻo trên đỉnh ngọn cây, đôi chân trắng muốt lộ ra sau lớp váy mỏng manh, móng chân dài nhọn nhẹo đen xì xì. Lạ thật đấy, nó ngồi cao như thế, chỗ nào mà nó không cho mình nhìn thấy thì cứ mờ mờ ảo ảo, mà những cái thứ ghê rợn thì lại rõ thế. Hạnh cố gắng định thần mà rít lên. Này, đừng có dọa tao, tao đâu sợ đâu. À, còn chưa nói hết câu, khuôn mặt hốc hác nhăn nheo trắng bềnh bạch vươn dài từ trên ngọn cây nhãn loang loáng sát xuống dí vào mặt à. Cái lưỡi dài ngoằng lè ra, miệng phả vào mặt Hạnh một huồng luồng hơi hôi hám y như là mùi tử thi đang phân hủy. Hạnh hoảng hồn bật lùi ra đằng sau, chẳng may chân cô ta dẫm vào vũng nước ngã ngửa đập mông xuống đất. Miệng cô ta kêu lên oai oái. Từ dưới háng cô ta ọc ra một bãi nước màu vàng nhạt, như là màu nước ối của mấy bà bầu sắp sinh. Cô ta hốt hoảng ôm bụng, mặt tái nhợt. Con của tao. Trời ơi, con quỷ cái. Mày, con tao mà có làm sao, Tao cho mày chết cũng không yên. Giọng cười vẫn cứ lăng lảnh vang lên, cho đến khi ánh mắt của Hạnh tối sầm lại. Bên tai chỉ còn văng vẳng lại tiếng cười ma quái. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã về cơ bản đã nắm được cái nguyên ủy của câu chuyện. Trong bây giờ việc tiếp theo là chúng ta chờ cái diễn biến tiếp theo thôi, đúng không ạ? Sẽ xem là điều gì sẽ xảy ra với con ả Hạnh, và con ả này nó sẽ làm gì gia đình của Vũ, và họ sẽ phải làm gì để giải quyết tất cả những sự việc đó. Thì ở những tập sau, xin chào và hẹn gặp lại.